Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Gần nhất có phải hay không có chút không có trượt đây? Walker Sao San, cảm ơn ngươi mang về tiểu nữ. Si Ngân lão tiểu tử một mặt cung kính. Ít đến, điểm ấy manh khóe, liền thiếu đi lấy ra làm người buồn nôn đi. Aaron vẻ mặt khinh thường. Vậy liền rất đáng tiếc. Si Ngân lão tiểu tử hai mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Chuyện đột nhiên xảy ra, lão gia hỏa rát băng mà giòn tan. Chỉ cần diệt trừ Mariko, cũng không cần tìm cái gì ngoại viện. Liền ngươi những Yakuza đó thủ hả? Aaron giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngửi ngửi, lão lang đột nhiên vươn thẳng cái mũi. Nhíu mày, tự lành năng lực, thân thể cơ năng tạm thời bị rắn độc phu nhân độc tố áp chế. Có thể giã tính trực giác còn tại. Ngươi tới, si ngần lão tiểu tử nhưng vẫn là thanh này ổn, ác tâm bộ dáng. Một tiếng cao giọng thét lên. Không người trả lời, ba ca, lão tiểu tử trang bê không thành, tương đối tức giận, phần phật một tiếng, cửa giấy lại bị kéo ra, cầm đao cầm cung che mặt áo đen ninja, Aaron lại nhìn ra được, cùng The Hand không phải một chuyện, ngược lại là cùng trước đó trên nóc nhà bắn tên tiểu ca một cái con đường. Đình viện bên kia cửa giấy kéo ra, cũng đầy là ninja. Có cho si ngần lão tiểu tử vây quanh, nhưng cũng có hai ninja đi qua phải bắt Mariko muội tử. Cái kia lão lang có thể đáp ứng sao? Không nói hai lời liền móng vuốt vươn đi ra cho hắn đâm đi qua. Phía sau liền có vây quanh si ngần lão tiểu tử ninja. Dương cung cài tên nhắm chuẩn lão lang. Dừng tay, bành bành bành, một tiếng hét to, cùng Aaron song thương nơi tay. Nối thành một mảnh súng ống đồng thời vang lên. Sau đó Aaron dừng tay. Thế giới cũng theo đó an tĩnh. 30 phát đạn, 30 ninja, 30 nổ đầu. Chỉnh chỉnh tề tề, lặng ngắt như tờ. Chỉ có hộp đạn rơi xuống đất. Áo đen ninja trong nháy mắt đi gần một nửa. Chấn nhiếp tại chỗ. Harada Hun, Mariko hết sức kinh ngạc nhìn xem mới hét to dừng tay người. Chính là bắn tên tiểu ca Yashida óc quỷ tử tư nhân vũ trang đen nhẫn tộc đầu mục Harada Kenichio Mariko thanh mai trúc mã mối tình đầu tất nhiên sáo lộ bại bởi nhân xâm dâm Yamori Noburo cao xoáy phú xanh lá cao xoáy phú xanh lá cao xoáy phú tái rồi hắn cầu thả hắn xanh lá cũng là rất được hoan nghênh. Cái kia đáng giá đồng tình. Nhận biết, thật có lỗi à, người hô chậm, Aaron không hề có thành ý khoát khoát tay. Tức giận đến Harada kém chút khống chế không nổi cảm xúc. Avenger Snake Eye, quả nhiên danh bất hư truyền. 333 tương đương, 333 tương đương, 333 tương đương. Green bác sĩ, chùm vào màu xanh là áo khoác, vỗ nhẹ nhẹ bàn tay. Từ Harada sau lưng cất bước mà ra, có chút hăng hái mà nhìn xem Aaron, hoàn toàn không biết, một đêm kia nàng đến tột cùng kinh lịch cái gì. Chút lòng thành, độc xà bang Viper nữ sĩ, cũng là danh khí không nhỏ, đây chỉ là nho nhỏ hiểu lầm. Ta cùng Harada, nhưng thật ra là đến bảo hộ nàng, tình huống thật, người cũng nhìn thấy không phải sao. Viper con người co rụt lại, nhưng vẫn là cười nhẹ nhàng. Còn chỉ một cái sắc mặt xanh xám si ngần lão tiểu tử. Đối với một lời không hợp liền động thủ, trong nháy mắt chính là mấy chục người băng cột đầu đi Aaron. Viper cũng là âm thầm đề cao lớn nhất đề phòng. Trước đó Manhattan đại chiến, có chút hình chiếu, cũng không cảm thấy Aaron như thế nào. Còn lại là có ngày bên trên những cái này âm thanh ánh sáng đặc hiệu không cần tiền giống như thần tiên phụ trợ, Viper phu nhân lúc này mới thật sự hiểu, có thể chuyên tiến vào loại kia vũng nước đục, liền căn bản không có hạng người đơn giản, nhưng vẫn là không biết. Kỳ thật Aaron chính là lúc ấy bầu trời lớn nhất cái kia thần tiên. Chúng ta cũng vô ác ý, chỉ là nghĩ mời Mariko cùng chúng ta đi gặp một người. Nếu như không yên lòng lời nói, chư vị cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Gặp ai? Lão lang hỏi. Aaron căn bản không đáp gốc giả. Lão lang tằng hắng một cái, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Aaron cũng là, không quan trọng, đều nhìn các ngươi, bộ dáng. Đến lúc đó liền biết, nơi này có chút không tiện nói, nhưng xin các ngươi cần phải tin tưởng chúng ta thành ý, đại tiểu thư. Xin ngài cần phải tiến đến thấy một lần. Harada cũng đi theo 90 độ cúi đầu, mặc cho Mariko hỏi thế nào. Chính là không nói, Aaron nghe liền xấu hổ. Không phải liền là cái giả chết sao? Lúc này đoán cũng có thể đoán được. Cầm cái chủ ý, lão lang trừng mắt Aaron. Gặp liền gặp thôi, điệu bộ này, đơn giản là lão quỷ tử giả chết. Hoặc là có những an bài khác gì gì đó. Người nói là lão gia hỏa kia. Lão lang chấn kinh, sau đó chính là táo bạo. Mẹ nó lão già dám chơi hắn. Gặp cũng được, trước cho Wolverine độc hiểu. Aaron dựa theo vốn có phản ứng phát huy diễn kỹ. Viper khẽ nhíu mày, lại nhoẻn miệng cười. Áo khoác trong ngực móc ra một cái màu xanh lá dung dịch thuốc thử quản. Ném cho lão lang. Lão lang tình cảm sâu một ngụm buồn bực. Bên kia có phòng điều trị. Ta đi qua nhìn một chút không được sao? Đúng, đúng. Lão lang hai mắt lật một cái. Ừng ực nằm trên mặt đất. Đối với muội muội của ngươi a, Logan, Mariko lập tức bổ nhào vào lão lang trên thân. Thâm tình kêu gọi, mấy cái ý tứ. Aaron nhìn xem Viper phu nhân. Tức giận hỏi, hừ. Lúc này có thể không phải do các ngươi. Viper phu nhân giống như cười mà không phải cười. Bầu trời cánh quạt tạp âm. Trong đình viện ngoại trừ lại nhiều 50 đến 60 ninja. Lại nhiều nhìn xem đến có 7-80 vũ trang lính đánh thuê. Lít nhà lít nhít, cơ hồ chất đầy đình viện. Cho dù ngươi lợi hại, lại có thể đánh cho chết bao nhiêu người đâu. Một cái hộp đạn 15 cái. Đổi mấy lần, luôn có thể đánh xong. Ngươi liền không sợ làm bị thương bằng hữu của ngươi sao? Cắt tương đương, đương nhiên, sợ. Aaron cười hì hì trực tiếp song thương ném xuống đất. Lưu manh phi thường, như vậy thì cho mời. Viper phu nhân dựng lên cái dấu tay xin mời. Harada mang theo 3 cái ninja. Phí sức nâng lên lão lang. Mariko cùng Aaron. Yu-Gi-Oh cũng bị hộ tống lấy đi. Viper phu nhân lại rơi tại cuối cùng. Đối với thất hồn lạc phách si ngần lão tiểu tử một tiếng nhe răng cười. Yashida dinh thự 500 km bên ngoài ngoại thành, lão quỷ tử trụ sở bí mật. A, lão lang từ trong hôn mê tỉnh lại, giấy giụa không thôi, lại phát hiện mình bị cố định tại một chương kim loại trên ghế. Ha ha. Logan, Viper phu nhân một thân màu xanh lá quần áo bó, chân đạp giày cao gót. Ngươi, Logan trừng mắt để hắn rơi xuống tình cảnh như vậy nữ yêu tinh. Yên tâm, ngươi độc, ta cho ngươi giải hết. Lão lang trái phải nhìn quanh, bên cạnh là một cái cao có 3-4 mét cực lớn nước Nhật áo giáp vẻ ngoài người máy. Rất mắt sáng a, cái này cùng ngươi xương cốt. Adamantium chế tạo, Mariko đâu? Aaron, các ngươi làm sao dám? Aaron chính mình không nói. Vô luận là Avenger, vẫn là S, H, I, E, L, D, đều không phải là người bình thường có thể đụng. Chỉ là một cái đặc công. Tùy tiện biên cái lý do là được. Ngươi cho rằng hắn còn có thể đi ra nơi này. Ngoặc kép, ngươi làm sao còn bộ dạng này? Liền không có chút nào lo lắng sao? Trụ sở bí mật địa lao. Bị kim loại gông cùm khóa lại tay chân Yukio. Kỳ quái hỏi hướng cùng nàng một cái đãi ngộ. Nhưng vẫn là cái kia không quan trọng dáng vẻ Aaron. Xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Aaron không quan trọng hướng trên mặt đất một nằm. Làm người hai đời, bị còng vẫn là lần đầu đâu. Vẫn còn may không phải là bị đứng đắn gì người cho còng. Cái này cũng có đủ mất mặt. Bị người khác biết, tỉ như Phượng Hoàng đại tỷ gì gì đó. Còn không chừng muốn làm sao cho cười chính mình đâu. Chính mình có phải hay không không quá thích hợp mù lãng tiết tấu a? Triệt để thả chính mình. Nước chảy bèo trôi người nào đó không khỏi nghĩ lại. Bành tương đương đột nhiên một tiếng vang nhỏ. Yukio sững sờ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.